Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 03, sơ cấp lâu đài. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Góc truyện audio.com. Chấm, không hổ là thiên sứ. Vừa rồi tại thế giới nói chuyện phiếm tần đạo bên trong. Có thành bảo chi chủ khóc lóc kể lể. Dân binh mới ra lâu đài. Đã bị cự lang cắn chết. Đột hiện ra cự lang cái này loại dã ngoại quái vật cường đại. Nhưng mà đối mặt lâm y tiểu thiên sứ. Ba thất cự lang. Liền một hiệp đều không có chịu đựng. Đã bị đánh chết. Thiên sứ thành tựu duy nhất tính binh chủng. Thực lực quả nhiên siêu phàm. Cuối cùng một đầu cự lang thời điểm chết. Rơi mất một viên năng lượng thạch. Ngoại trừ năng lượng thạch ở ngoài. Kích sát ba thất cự lang đồng thời. Lâm y đều thu hoạch năng lượng giá trị. 5, 8, tổng cộng là 18 điểm. Những năng lượng này, đang trong cơ thể hắn chảy xuôi. Điều này nói rõ một vấn đề. Cho dù hắn không có tự mình động thủ, nhưng chỉ cần dưới trướng binh chủng kích sát, địch nhân, thân là thành bảo chi chủ hắn, cũng có thể hưởng thụ được phúc lợi, đề thăng thực lực bản thân cùng đẳng cấp. Đây coi như là thành bảo chi chủ phúc âm. Ngô chủ, tiểu thiên sứ Silver vỗ cánh. Kéo dài đến mấy thước cự lang thi thể bay vào lâu đài. Đem rơi xuống năng lượng thạch cùng cự lang thi thể giao cho lâm y. Năng lượng thạch là màu trắng tinh thể. Đường kính khoảng chừng 2 cm. Không có đặc biệt địa phương. Ngược lại là cự lang thi thể. Làm lâm y nhìn lấy cự lang thi thể thời điểm. Trong tầm mắt của hắn, toát ra một cái tuyển hạng, phát hiện quái vật thi thể. Có hay không tiến hành thu thập? Là, hay không? Thu thập thành công. Thu được thịt sói 10 đơn vị. Quảng cáo, thu được hoàn chỉnh hôi lang ra một cái. Thu được sắc bén nanh sói 3 viên. Nhìn nữa trên đất cự lang thi thể. Đã là biến mất không thấy. Còn bên cạnh, thì chất đống đào được thịt sói. Ra sói, cùng với 3 viên nanh sói. Như vậy thì phương tiện nhiều. Lâm y tương chiến lợi phẩm thu vào. Thịt sói hiển nhiên là thức ăn. Mùi ngon không tốt, không trọng yếu. Quan trọng là, có thể điền đầy bụng. Lâm y nhìn lấy hai cái tiểu thiên sứ. Dò hỏi, giết chết cự lang thời điểm. Các ngươi có hay không thu được thực lực đề thăng? Có, ngô chủ. Tiểu thiên sứ Silver dẫn đầu hồi đáp. Ta có thể cảm giác được. Có năng lượng tiến vào bên trong cơ thể của ta. Chỉ cần lại tinh lọc 20 con tà ác lang thú. Ta là có thể tấn thăng. Một bên tiểu thiên sứ to đi cũng gật một cái đầu nhỏ. Kích sát địch nhân. Là binh chủng cấp tốc đề thăng đẳng cấp tiệp kính. Không phải vậy chỉ dựa vào tự thân tu luyện cùng trưởng thành. Tiểu thiên sứ Silver cùng Toddy được bao nhiêu năm mới có thể trở thành bán thần. Vậy là tốt rồi. Lâm y nói ra. Tiếp tục săn bắn dã ngoại quái vật. Đem quái vật thi thể và rơi xuống vật phẩm đều mang về lâu đài. Tuân mệnh, ngô chủ. Hai cái tiểu thiên sứ cung kính hành lễ. Sau đó phát trắng như tuyết cánh. Bay ra khỏi thành bảo. Không có một lát sau. Lâm y nơi đây nhận được kích sát gợi ý, liên tục tiếp theo. Có rất nhiều năng lượng giá trị tiền vào. Dung nhập lâm y trong cơ thể. Đề thăng thực lực của hắn. Ngẫu nhiên, còn có thể xuất hiện rơi xuống năng lượng thạch tin tức gợi ý thu hoạch khá vô cùng. Đồng thời, cái này cũng cho thấy dã ngoại quái vật số lượng nhiều vô cùng. Cũng khó trách có rất nhiều thành bảo chi chủ ở thế giới nói chuyện phiếm tần đạo bên trong nhổ nước bọt. Binh chủng mới ra tới liền chết. Cái này, trò chơi, không có cách nào khác hết. Ra ngoài săn thú hai cái tiểu thiên sứ. Thỉnh thoảng sẽ mang mấy con quái vật thi thể trở lại lâu đài. Lâm y trong tay năng lượng thạch cũng ở chậm rãi tăng nhiều. Rảnh rỗi. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái tòa này cũ nát. Nhưng độc thuộc về hắn lâu đài, sơ cấp lâu đài. Chưa mệnh danh, kiến trúc thông thường, thương khố, đặc thù kiến trúc, Thiên sứ chuyển sinh trì, thăng cấp nhu cầu. 2.000 đơn vị vật liệu gỗ. 1.000 đơn vị tảng đá. Cấp tiếp theo. Trung cấp lâu đài. Hiện nay trạng thái. Vô địch. Hiện nay trận doanh. Không. Chưa mệnh danh sao? Vậy mệnh danh là thiên sứ thành bảo. Dù sao ta ban đầu binh chủng chính là thiên sứ. Thương khố. Lâm Y tâm ý khẽ động. Vừa rồi đào được thực phẩm thịt. Da lông. Nanh sói. Trong nháy mắt tiêu thất. Toàn bộ chứa đựng đến rồi bên trong kho hàng. Rất thần kỳ cũng rất phương tiện công năng. Trận doanh vậy là cái gì? Chẳng lẽ là trật tự? Hỗn loạn. Trung lập. Thiện lương. Tà ác. Lâm Y hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, hắn lần thứ hai mở ra thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo. Tần Đạo trước sau như một náo nhiệt. Tuy là mỗi cái thành bảo chi chủ, mỗi ngày chỉ có thể phát một cái nói chuyện phiếm tin tức. Thế nhưng cũng không chịu nổi thành bảo chi chủ số lượng thực sự nhiều lắm. Chừng vài tỷ, nhìn không bao lâu, Lâm Y đột nhiên phát hiện có thật nhiều thành bảo chi chủ ở kênh bên trong cầu mua thức ăn. Cầu mua thức ăn tin tức rất nhiều. Một cái năng lượng thạch, đổi 3 đơn vị thức ăn. Quảng cáo, 10 cái đơn vị vật liệu gỗ. Đổi 1 đơn vị thức ăn. 5 cái đơn vị tảng đá. Đổi 1 đơn vị thức ăn. Chờ chút, dù sao đây không phải là trò chơi. Thành bảo chi chủ cùng dưới trướng binh chủng đều cần ăn cái gì? Không có thức ăn, sẽ chết đói. Thành bảo chi chủ nhóm cầu mua muốn rất mạnh. Thế nhưng bên kia, siêu không gian giao dịch khu lại phi thường quạnh quẽ. Căn bản không có thành bảo chi chủ đem thức ăn lấy ra trao đổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Dã ngoại quái vật quá khó giết. Hơi không cẩn thận, chính mình binh chủng sẽ bồi đi vào. Bây giờ là trò chơi. Ngày đầu tiên, thành bảo chi chủ binh chủng số lượng quá ít. Rất khó đánh chết dã ngoại quái vật. Cái này liền hiện ra thức ăn di túc chân quý. Dường như ta có thể kiêm chức một cái thương nhân. Lục tục thu thập mấy con dã ngoại quái vật thi thể sau đó. Hắn đã thu được 50 đơn vị thức ăn. Hắn lẻ loi một mình. Nửa tháng đều ăn không xong. Đến mức thiên sứ, bản thân là thần thánh sinh linh. Thuộc về linh thể, cũng không cần ăn cái gì. Thiên sứ kích sát dã ngoại quái vật, hấp thu năng lượng, là có thể bổ túc tự thân tiêu hao. Nghĩ tới đây, Lâm Y lúc này ở cách vách siêu không gian giao dịch Tần Đạo tuyên bố giao dịch tin tức. Một đơn vị thức ăn, trao đổi 1 viên năng lượng thạch phụ đổi, 20 đơn vị vật liệu gỗ, 10 đơn vị tảng đá, hiện hữu thức ăn, 50 đơn vị, giao dịch tin tức một khi tuyên bố. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo nhất thời. Điên cuồng, đứng lên, vô số thành bảo chi chủ đang khiếp sợ hơn. Dồn dập lên án mạnh mẽ Lâm Y là một gian thương. Sách mới cầu hoa tươi. Bắp kẹo, cách chương.